Cô gia sư mới quen. Trong một lần đang tìm mấy em xinh tươi trên kênh chat của Liên Quân để làm gì thì anh em biết rồi đó. Tôi thì giả gái để dễ nói chuyện hơn với mấy em nữ và tôi cũng muốn mấy em chia sẻ cơ thể của mấy em, tại vì tôi nghĩ nếu nữ versus nhau thì ai cũng sẽ tâm sự những thứ bí mật hay có phần nhạy cảm vậy. Tôi khá thích điều đó, nhưng điều đó chỉ trong tưởng tượng khi mà việc gặp một cô gái hợp gu khá khó, dù tìm được cũng không biết cách nói chuyện hay giữ cuộc trò chuyện lâu hơn. Bỗng một hôm, tôi gặp được một người con gái, nhỏ để avatar game chứ không phải mặt nhỏ nên tôi cũng ghi là nhỏ là nam giả nữ, nhỏ lớn hơn tôi tận 10 tuổi cơ, nhỏ 26 tuổi, chả khá lớn ấy chứ. Lúc đó tôi cười thầm vì nghĩ cô ta là một thằng nhóc chạc tuổi, tôi đang cố khám phá cơ thể phụ nữ với việc giả gái giống tôi. Tôi cũng đang chán nên giả bộ diễn theo, nhưng ai ngờ, cô ta thật sự là nữ khi cô ta gọi tôi là cậu, bằng nick game, sẵn tiện tôi nói giả thông tin với cô ta là tôi tên Vi và 21 tuổi. Thật sự tôi khá bất ngờ cộng với sự lo lắng vì lần đầu được người khác gọi và tôi. Sợ rằng cô ấy sẽ kêu tôi mít, tôi lo tôi bị lộ, mà giọng của cô ta nghe nó pha lẫn sự dễ thương với đôi chút sự trưởng thành của gái miền quê. Tôi được biết cô ta quê ở Sơn La và bất ngờ chưa? Cô ta cũng ở Thủ Đức mà nơi tôi sống, cô ta bảo lên đây lập nghiệp, tôi khá bất ngờ nên đẩy nhanh quá trình chơi để có thể xin Facebook cô ấy. Khi mà vô Facebook cô ta, cô tôi đã cứng khi mà thấy một người sexy như thế. Cô ta có lẽ cũng khá dâm đãng khi mà đăng toàn tút khoe cơ thể trá hình, khi nhắn với à cũng bảo rằng à thừa biết tôi là nam khi mà 21 tuổi mà không dám nói chuyện. Lúc cô ta bảo vậy tôi lo lắm, sợ mất đi kèo ngon này, nhưng may thay, cô bảo đó chả sao vì cô ấy nghĩ tôi có vấn đề về giới tính nên làm vậy. Thật may nhưng thật xui vì tôi nghĩ cô ấy nghĩ tôi là bùi đuê, nhưng mà cũng tốt, vì lý do đó nên cô ta thường tâm sự với tôi khá nhiều. Tôi cũng kể hết những gì về cuộc sống của mình và cô ta bày tỏ thái độ tội nghiệp tôi, điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng. Nhưng dục vọng trong tôi nó sẽ không thể giảm mà còn tăng lên khi cô ấy tên Ly, tôi quên nói khoe bộ ngực đầy đặn trắng xóa của mình, tiếc là cô không cởi cái áo ngực trắng đó, nó làm tôi cứng ngay, tôi cũng thắc mắc tại sao cô lại làm thế thì cô ta bảo cô ấy mới chia tay và có tôi cùng chia sẻ nên bớt đi phần nào, cô ấy bảo rất thích những đứa học sinh tuổi teen như tôi, điều đó làm tôi ảo tưởng về việc đụ cô ta, tận dụng cơ hội này, tôi đã giả bộ lôi kéo cô ta qua dạy học cho tôi, vì tôi học quá tệ mà cô ta cũng đồng ý. Ba mẹ tôi đi làm suốt chỉ cuối tuần mới về nên chuyện này khá thuận lợi ấy chứ. Tôi sẽ giả bộ học mệt rồi nhân cơ hội giả bộ làm nũng cô ta, đó là suy nghĩ về kế hoạch đấy. Cô ta dạy tôi vào buổi tối và không phải lúc nào cũng học, có khi chơi game nhiều hơn học cơ, mối quan hệ của chúng tôi càng khắm khít hơn khi tôi là trò và cô ta là nhà giáo. Tôi sẽ bỏ qua các tình tiết này và nói vào vấn đề chính. Còn gì tuyệt vời hơn một cô gái sexy có bờ mông săn chắc với bộ ngực to đầy đặn chứ? Có lẽ cô ta cũng đã yêu tôi khi mà cô ta không ngần ngại ôm tôi mỗi lúc chán. Cô ấy còn cho tôi động lực học là nếu được học sinh khá hay giỏi là cô ta sẽ thưởng mọi thứ cho tôi. Nhưng việc học của tôi quá chậm nên cô ta đã khích lệ tôi bằng cách mặc mỗi chiếc quần lót và cái áo ngực đấy. Ôi trời, lần đầu tiên tôi được thấy một bộ ngực và nó còn dựa vào lưng tôi nữa chứ. Theo bản năng thì đương nhiên tôi cương ngay tức khắc. Cô ta còn kích dục tôi khi mà cứ sờ soạng rồi bảo, cô lên cục tưng, cô thưởng cho nè, điều đó làm tôi háo hức muốn được phần thưởng nên đã ra sức học. Nhưng cô ta không dừng lại khi mà cô ta móc vào con cu của tôi, chỉ mới lớp 9 nên nó chỉ tầm 7-8cm khi cương. Cô ta bảo cô ta còn trinh, điều đó làm tôi lại hứng nữa, cô ta chỉ sờ soạng tôi rồi dừng lại với câu nói rằng chỉ có được điểm cao hay giỏi mới được thưởng. Và đương nhiên, tôi đã cố gắng phấn đấu quyết tâm để có thể tét nát cái bờ mông gợi dục ấy. Chuyện giống như lúc trước, tôi ngồi học và cố gắng nhét đống kiến thức khó hiểu vô đầu và điều đó thật sự khó, bạn không thể học khi cặc của bạn cứng được. Một cô gái đang gần như khỏa thân đang ở kế bên thì sao mà học được. Vì thế nên tôi đã dự tính việc đánh thuốc ngủ à ta, bắt đầu bằng việc ra mua thuốc ngủ ở tiệm thuốc. Tôi vẫn rung lắm vì việc mình dự định làm liệu có thành công không và liệu người ta có đưa thuốc cho mình không. Khi tôi tới tiệm thuốc gần nhà mua, tôi liền động não nói rằng mẹ tôi bị thiếu ngủ nặng, cần thuốc ngủ vài hôm xem có ổn không, nếu không thì đi khám bệnh. Người ta nghe thế người ta cho thật, thật may. Mà còn bất ngờ hơn nữa, tôi được người con của bà chủ kêu chụp hình dùm, tôi không hiểu sao. Thật sự lúc đó rất bối rối, đó là những bức ảnh sau. Hãy nhớ những gương mặt này nhé vì sau này mấy em sẽ rất thú vị đó. Sau khi chụp xong cho các bà chị, chim tôi cương cứng vì nhìn hai em quá sexy. Có thể thấy một cái trong quần tôi đang nhô mà hên là đường không quá nhiều người. Như vậy thì tôi ngại chết, hai người đó nhìn thấy mà cười khúc khịt. Lúc đó tôi ngại cực kỳ, ngại chào tạm biệt rồi đi nhanh từ từ về nhà. Sau đó tôi phân vân cực kỳ giữa việc bỏ thuốc vô chai nước C2 mới mua rồi đưa nhỏ uống hay nó kêu lấy nước rồi mới đưa. Trong lúc tôi đang nghĩ thì nhỏ lại réo lên bảo tôi học đi vì quá giờ giải lao. Tôi bèn nghĩ ra một kế, tôi cứ giả bộ chơi game không chịu ra, kệ nhỏ nhéo đau cỡ nào. Tôi đang cho nhỏ hành hạ mình lần cuối trước khi bị tôi đụ tàn bạo. Tôi nằm trên giường đắp chăn, tôi còn không bật quạt, đóng cửa lại, vì thế nên gần như nó nóng cực kỳ. Nhỏ cũng bảo tôi bị điên khi không bật máy quạt. Tôi cứ chọc nó, chạy đi chạy lại bắt đi, tôi thấy nó đã thấm mệt. Tôi liền nói rằng mình không đùa nữa và nó cũng thở cái phào, có lẽ nó khát lắm rồi, nó không đủ sức chửi tôi nữa. Tôi liền lấy chai C2 mới mua hồi nãy rồi bỏ thuốc vào. Đương nhiên là tôi uống đi một nửa để nó không nghi ngờ. Tôi bỏ vô rồi còn donate thêm quẹt đầu cu vô miệng chai, cho nó hôn gián tiếp. Các tôi đã nứng lắm rồi, tôi lại đưa nó uống liền cơ. Tôi cực kỳ phấn khích vì kế hoạch đã thành công và môi nó cũng đã đụng vô những vệt cu tôi chết lên. Điều đó nứng quá, sau khi nó uống nó, oà, một cái rồi nó kêu tôi đừng nhây nữa mà đi học. Tôi cũng nghe và tôi theo nó xuống phòng khách học. Tôi vẫn chưa manh động vì tôi hiểu rằng thuốc có lẽ chưa hiệu nghiệm, có lẽ tầm 15 phút nữa nó sẽ xỉu. Tôi cứ đi xuống học và những viễn cảnh đụ nó như thế nào trong đầu tôi. Tôi ngồi học và tôi không ngờ thuốc thấm nhanh vậy. Nó nói nó cảm thấy mệt và hoa mắt. Tôi bảo có khi nó bị tiền đình. Nghỉ ngơi đi, nó nghe thật. Lúc đó nó yếu kinh. Tôi qua xem nó như nào mà sức tay nó yếu. Nó nhầm lại trên ghế sofa và mắt còn nhắm nhắm. Tôi hiểu, tôi liền nắm bắt cơ hội. Giả bộ nói rằng tôi đi tìm người giúp cho nó yên tâm rồi nó nằm chờ. Nó đâu biết rằng tôi đứng ngoài cửa cười khúc khích rồi đóng cửa, cổng lại. Kéo cả rèm để đề phòng. Và sau đó tôi tụt quần thẳng thừng và vô trong. Vô tôi không ngờ nó vẫn nhíp mắt. Tôi kệ, tôi không quan tâm. Nó nhìn rồi nó xỉu luôn. Tôi liền bay vô đè lên người nó. Tôi muốn bóp bộ ngực này lâu lắm rồi. Không quá lâu để tôi bắt đầu nghĩ lại những ký ức và tôi có thấy hơi tội lỗi. Nhưng ai mà quan tâm chứ khi có nguyên bộ ngực đầy đặn trước mặt chứ. Tôi liền nắm bóp tha thê. Tôi bóp liên tục. Nó quá mềm. Nó vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Bộ ngực mịn màng mà còn đàn hồi. Bóp nhô lên nhô sướng quá sướng. Tôi vứt cái áo ngực sang một bên rồi úp mặt vô ngực. Tôi cắn một cái liếm liếm mút mút. Bầu ngực cương lên nhìn quá sức quyến rũ. Tôi vừa mút vừa sờ soạng phần dưới của ly. Lần đầu sờ lồn gái làm tôi hơi bối rối. Nó cũng mềm mềm nước nước. Ly chảy nước vì nướng ư. Tôi tay phải sờ ngực, tay trái móc lồn, còn đầu thì bắt đầu cúi xuống đá lưỡi với em. Em không có tí cảm xúc nào làm tôi hơi buồn. Để trừng phạt, tôi nuốt lưỡi em một cách điên cuồng. Rồi tay trái thì giật đùng đùng phần lồn, ngực thì bóp mạnh. Em ấy có lẽ cũng cảm thấy vì tôi thấy má em đỏ lên tí. Sau khi đá lưỡi phê lòi các kiểu, tôi đã quyết định ăn ngay món chính. Tôi giờ chả còn mặc gì, em thì còn mỗi cái quần chưa vứt, nhưng tôi thấy nó đã ướt ướt một tí. Em nằm thả rông trên ghế sofa, quang cảnh hơi rộng để đụ nên tôi cố kéo em lên phòng nhưng có vẻ khó vì em nặng. Tôi liền cố dìu em vào nhà tắm để dễ hành sự, lỡ em tỉnh dậy không la to quá. Tôi cố bế em về phòng tắm rồi tôi bắt đầu hành sự. Tôi xé luôn cái quần vướng víu đi và tôi thấy cái quần lót trắng dâm đãng của em. Tôi từ từ vườn cái quần lót từ từ ra rồi hửi cái rồi vứt đi. Trước mắt tôi đây đang là một cái lồn thật sự, nó trắng tuyệt vời và có thêm vài cọng lông làm tăng sự kích thích, đúng là ly lồn múp, cơ thể quá ngon. Nhìn cái lồn dỉ nước ra tôi liền mất kiểm soát móc cu ra đút vô lỗ ghi bàn, dập phê quá, cái lồn này nó xoa bóp cu tôi, nó làm cu tôi tê cứng quá khít. Tôi cứ giữ chân em lại rồi đút ra đút vô, tôi thấy kiểu đầu cu mình nó bị xúc ra rồi nước nó chà chà như kiểu được rửa xe vậy, nó cứ dỉ nước sướng cu tôi cứ spam đút ra đút vô, phạch phạch. Tiếng tòm tem hạnh phúc giữa cậu trai lớp 9 và cô gia sư mới quen đang vang rộng khắp phòng tắm. Tôi vừa đút vừa thở hổn hển, nó bóp quá làm tôi cũng sướng theo và tôi cũng rên theo, sướng quá. Lồn cô bóp quá cô ơi, em yêu cô, em yêu cô. Rồi tôi bắt đầu dập nhanh theo nhịp rồi tôi xuất ngay vô người mà từng quen mình trong game rồi trở thành cô giáo của mình. Tôi xuất một cách mãnh liệt sướng kinh khủng, sau khi xuất tôi liền ngồi bệt ra ngồi xem dòng tinh dịch đang chảy trong lồn cô giáo. Cô tôi cũng còn cứng và tôi vừa trải qua cảm giác như điện giật, nó sướng kinh khủng. Tôi bắt đầu nhìn lại, bắt đầu tơi xoa và tét lồn cô giáo, bắt đầu chuỗi hành động mà mình từng muốn, bóp bộ ngực đó rồi hun hít, và tôi cũng muốn thử doggy như trước đó. Tôi thử dìu cô ngồi dậy rồi giữ đầu cô thẳng, bắt đầu nhét cạc vô cái miệng và đút ra vô, cảm giác đó cũng sướng giống như lúc tôi đút vô lồn vậy, nhưng nó lạ lạ. Tôi thấy mặt cô đang ngậm cạc mình nó cứ quyến rũ cực kỳ, nó làm tôi đâm ra đâm vào hơn 5-10 phút rồi xuất phát nữa vào mồm, giờ cái mồm cô giáo mình lên và cố chọc cho cô nuốt hết. Sau khi làm vậy, tôi lại muốn doggy. Tôi cho cô nằm dưới sàn lạnh rồi nhấc mông cô lên sao cho vào tư thế chu mông. Tôi bắt đầu đút vô lồn cô một cái rất mạnh. Tôi bắt đầu làm một cách mạnh bạo vì tôi xem tôi giờ đã trưởng thành. Vừa đút vô lồn cô rực rực, vừa dùng tay tét mông đến mức đỏ, còn cả bộ ngực kia nữa. Tôi còn nắm tóc cô, độ bạo dâm cô một cách tàn bạo vì giờ cô đã là một con đĩ nướng lồn. Nước dâm thủy của cô và tinh trùng của cô đã hòa làm một. Nhìn nó quá nướng làm tôi hăng hái thêm lần nữa. Đút mạnh làm cô tôi vừa đau vừa sướng, còn cô thì sao nhỉ? Tôi cứ tét tét đít rồi kéo tóc cô cho ngửa mặt lên trời. Sau hơn 15 phút ròng rã tôi lại xuất vô lồn cô một cú mạnh. Trong lúc tôi ngồi bệt xuống do quá phê thì tự nhiên cơ thể người cô đang nằm chèm bẹp chu mông lên trời lại động đậy. Tôi hoảng hồn sợ hãi, sợ rằng cô sẽ kêu cứu rồi tôi bị công an bắt. Nhưng mà như thế thì sao tôi còn viết chuyện lại cho anh em nghe được nữa. Sau đó tôi thấy cô Ly lại rên rỉ như trong sung sướng, rồi đột nhiên cô Ly thẫn thờ ngưỡng dậy quay lại nhìn tôi một cách đờ đẫn rồi chửi tôi là thằng xúc sinh. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi không biết nên làm gì ngoài việc xin lỗi. Tôi đã nghĩ cô sẽ đứng khi trịch xong, còn với bộ dạng này của tôi như trong phim sẽ thì không ngờ cô lại chửi tôi rồi loạng choạng đứng lại. Tôi cũng đi theo rồi nói là, xin lỗi cô, em chỉ mất kiểm soát. Em xin lỗi Lâm ạ, đừng nói ai, em lỡ xé đồ rồi à. Cô nhìn bộ đồ trên sofa rồi cô lại lên lầu. Tôi nói tạm rằng cô lấy tạm bộ đồ của tôi, cô cứ im lặng mà đi trong khi khỏa thân, chắc cô sốc lắm. Tôi đi theo cô mà cô chả quan tâm, cô vô phòng rồi nằm ngay trên giường. Tôi nghĩ cô khóc nhưng không, cô cười một cái nằm xuống dạng háng ra rồi khuỵu tay thách thức tôi. Tôi không hiểu và rất bối rối không làm gì, thì cô bảo, thằng ngu, khóa cửa lại. Rồi tôi liền quay lại khóa cửa ngay lập tức, tôi chả biết làm gì nhưng chả hiểu sao cặp tôi lại cương. Cô dạng háng ra lúc nãy rồi giờ cô lại quay người lại rồi chu bờ mông lên. Tôi cứ tiến tới trong vô thức không hiểu chuyện gì, cô lại bảo một câu làm tôi bất ngờ, tê biết em mờ bỏ thuốc mê đó. Tôi liền gượng lại và hỏi, tại sao biết mà vẫn uống? Cô lại nói rằng, đơn giản tê thích trẻ con. Một câu trả lời đơn giản làm tôi lặng người một lúc, cô lại bèn nói thêm rằng, quà của em mờ đây sao không nhận đi, tới đây. Tôi bước thân hình nặng trĩu tới cô, tôi lại nói, em xin lỗi, nhưng mà thật sự không quạo hay buồn gì vì em làm vậy ư, cô chả nói gì mà còn chu mông cao hơn. Tôi vẫn lo lắng một cách ngu ngốc, tôi hỏi tiếp, cô chắc chưa ạ? Em không muốn làm đau cô. Cô lại nói rằng, mày không muốn làm đau tao mà chúc thuốc mê tê hả? Tôi lại đáp, chị, cô chèn vô mà nói, rồi có ăn không? Tôi dù nói thế nhưng vẫn rất rất muốn đút, nên tôi bắt đầu chuẩn bị cho chìa khóa vô lỗ. Tôi lại nói, em vào đây ạ, em xin lỗi. Nghe thấy cô nằm úp mặt xuống giường như muốn chịu trận vậy, tôi bắt đầu đút một phát một vô cái lồn của cô rồi cô kêu, một cái. Lần đầu tiên tôi nghe giọng một cô gái rên trực tiếp, tim tôi đập thình thịch và liền nhấp một phát, hai phát, ba phát rồi cứ tăng dần lên. Cô cũng giật theo, mà có lẽ cô mất trinh rồi khi mà tôi đút không chảy máu hay có màng trinh, liệu có phải vì cô cũng gượng gượng theo nhịp đút cạc của tôi hay sao, cũng có lẽ là do đây biết di chuyển, hoạt động, được, chứ không im lặng và như một cái xác giống như lúc bị chốc thuốc mê, mỗi lần nhấp của tôi là ly lại di chuyển giật giật, cô cũng rên khá to thành thật mà nói, cảm giác độ gái là cảm giác tuyệt nhất. Vừa được tầm bổ con cu còn được nghe gái rên làm mát lỗ tai, tôi khá dâm tôi muốn đụ cô ta mạnh lắm nhưng tôi phải làm từ từ thì mới chén được. Nếu tôi không nghe lời chắc chắn cô ta sẽ không cho tôi làm được nữa, trong lúc tôi suy nghĩ những thứ thì tôi quên chú ý rằng mình đang dập quá nhanh và điều đó làm cô ta mất kiểm soát, cô ta không chịu được mà cứ van xin tôi, mày làm nhẹ thôi tê xin em mờ. Tôi biết rằng em đang bị bẻ gãy, nên mỗi lần em cầu xin là tôi nhấp mạnh mà sâu vô, mày làm từ từ thôi đau tao. Phạch phạch phạch, nhẹ thôi mà đĩ mẹ em mờ. Phạch phạch phạch, tới lần thứ ba tôi lại nghĩ nên làm một biện pháp mạnh, tôi vừa tét mông vừa đút mạnh cho em đâu, tôi muốn thấy khuôn mặt dâm đãng của em, nhẹ thôi tê xin lỗi, đừng tét mông tao nữa mà. Sau vài phút hành hạ em thì tôi bắt đầu xuất, trước khi xuất tôi liền liên hoàn nhấp vô rồi cũng nói lên, nhận đi nè con đi. Đau que à. Sau đó tôi xuất một cái đùm, em la hét sung sướng, Sau khi xuất tôi lại thấy loạng choạng, tôi giờ mới nghĩ lại rằng khi rút con cu nóng hổi ra nó mát dễ sợ, lúc đút vô quá sướng, cu tôi đã xỉu xuống làm tôi hơi buồn, nhưng tôi vẫn cố chấp, lên đè cô Ly ra nằm ngửa, làm như thế làm tôi chiêm ngưỡng được hoàn toàn cơ thể xinh đẹp của Ly, em vẫn còn chấn động một chút khi mà vẫn nằm đờ ra, tôi mặc kệ mà tôi cứ phần dương vật cỏ quay vô giữa đùi em, còn tay thì bóp nát quả đào, bóp ngực một cách mạnh làm cô ta chưa kịp hoàn tình, cô ta liên tục chống cự và bảo rằng, đồ tồi. Tha tê đi tê xin lỗi, tê biết tê sai rồi. Mặc kệ em nói như nào, tôi vẫn cố đá lưỡi với em, ai biểu em coi thường tôi, làm như vậy rồi cô tôi lại đột nhiên cưỡng lên, tôi hiểu điều ấy đồng nghĩa với việc rằng ông trời muốn tôi tiếp tục hành hạ em, nhưng trước khi đút tiếp, tôi phải khuất phục cô nàng này, tôi cứ nói rằng, ngoan đi rồi em làm nhẹ. Cô giáo hư quá, học trò phạt nè. Mặc dù cô hơn tôi mấy tuổi nhưng có lẽ đã bị tôi hút cạn thể lực nên đâm ra yếu, có lẽ cô cũng hiểu và chấp nhận hình phạt. Cô nói rằng tao thật ngu khi thách thức mày. Rồi sau đó buông bỏ tay xuống và tiếp tục nói, tê nói rồi, tê thích trẻ con, M là trong số đó, M có quyền làm vậy, tê chịu thua, tôi đáp lại. Sau khi chúng ta làm cô có thể trở lại sinh hoạt bình thường, em sẽ không làm gì đâu, cô ra vẻ bất ngờ rồi cười một cái. Cô đã không còn trinh tiết, cô là một người tồi, cô không xứng đáng, em lại muốn người như cô ư. Em không quan tâm cô như nào, em chỉ muốn nói rằng cô nên sống cho bản thân mình. Hãy ích kỷ cho bản thân mình một lần chứ. Cô lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, cô lại cười và nói rằng, được thôi, cảm ơn vì thời gian qua, từ giờ cô là của em. Câu nói đó làm tôi hơi bất ngờ vì không ngờ cô dễ bị thao túng như vậy, tôi chỉ muốn đụ cô thôi mà cô nói vậy làm tôi hơi áy náy nhỉ. Nhưng chưa kịp để tôi hoàn hồn, cô đã chủ động bật tôi dậy rồi lại xuống kia làm gì ai mà biết, Khuôn mặt cô bỗng trở nên sexy một cách kỳ lạ. Cô bắt đầu khuỵu xuống rồi nhìn cặp tôi một lúc. Cặp của anh ngon nhỉ? Tôi cũng rất bất ngờ nhưng đang rất hưng phấn nên tôi gọi người từng là cô giáo của tôi là em luôn. Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nở một nụ cười ngây thơ. Tôi đột nhiên hỏi rằng cô là cô giáo của em mà. Cô ấy đáp. Em nói rằng hãy sống vì bản thân mà. Làm điều mình muốn, chả phải điều em muốn là làm anh sướng sao à? Cặc tôi liền giật giật vài phát vì nứng. Em chỉ muốn ngậm thứ tình yêu của anh. Rồi sau đó cô cúi xuống bắt đầu mở mồm ra và ngậm. Tin tôi đi, dù lúc em bị chúc thúc tôi đã cho bú nhưng mà lúc đó khác hoàn toàn bây giờ thật sự rất sướng. Ngoạp, một tiếng đông hòa giữa nước miếng và cái lưỡi dâm dục của một cô giáo đang làm sướng cậu học sinh, cô ấy nhìn tôi lần nữa rồi bắt đầu bú, lưỡi cô ấy quá điêu luyện, vừa nhụt vừa sướng, nước miếng của cô ấy làm cô tôi cứng hơn bao giờ hết. Em sướng quá cô ơi. Cô liền ngoạm lên ngoạm xuống, đôi môi ấy đang rửa sạch con cặc này. Tôi rên nhỏ rồi dùng tay nhấn đầu cô xuống, tiếp tục đi cô ơi. Cô lại dùng đôi tay mềm mại sục cặc cho tôi, sung sướng tăng gấp hai lần, tôi như muốn nổ tung. Tay vừa bóp ngực vừa được bú cu làm tôi sung sướng, cô còn liếm cho nó nửa cơ, cô liếm hai hòn bi làm tôi muốn xuất. Sau khi cô ngoạm lên ngoạm xuống rồi dùng tay, tôi liền đứng dậy xuống giờ rồi bắt cô chu thế doggy rồi bú cu, anh thích lắm nhỉ. Cô làm theo và giờ tôi đang được thỏa mãn ước mơ bao lâu nay, nhìn bờ mông gợi dục rồi còn được tiên nữ bú cu, còn là cô giáo của mình làm tôi nứng hết chịu nổi. Tôi liền giữ đầu cô rồi xuất tinh một cái đủ ưm. Cô cũng bất ngờ rồi rút cu ra nhìn lên tôi, tinh trùng đã đầy miệng cô và còn một ít trên cu. Cô quỳ cái rồi lè lưỡi ra nhìn tôi rồi nuốt cái ực, tinh trùng của tôi giờ đang ở trong bụng cô, đã thế cô còn liếm cu còn chứa ít tinh dục một cách gợi dục, cô làm giỏi quá à. Em đã bảo rồi, em giờ không phải cô giáo, giờ em chỉ là một cô gái hứng tình đang làm nhiệm vụ của mình. Cô liếm ngậm ngậm một lát rồi cô lại nằm chu mông lên, tôi cũng hiểu em là gì của anh. Cô lại nói, em là con đĩ mong chờ con cặc của anh đút vào. Nghe xong tôi liền bay vô không cho em dịp phản ứng, phạch phạch phạch, lại những âm thanh đậm đặc quen thuộc nhưng giờ là hai con người đã hòa hợp với nhau. Tôi độ ly một cách cuồng nhiệt, chốt hết tất cả những đắn đo suy nghĩ của mình vào cái lồn dâm dục, em có yêu anh không? Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Đụ em mạnh vào, xuất vô em đi, bẹt bẹt phạch phạch, tôi vừa tét mông em vừa đụ em. Em chỉ cố tỏ ra giữ dằn thật ngu ngốc, phạt em đi em chỉ là một con điếm thèm cặc. Đụ em đi, tôi dập đã rất mạnh và nó đã vô trong rất sâu. Em có biết em ngon lắm không, cô giáo? Sướng quá, sướng quá. Là một người dạy học mà giờ lại hết bình tĩnh trước cô của một học sinh thật là quá hồ đồ. Anh bảo mà không trả lời. Sau câu nói tôi liên dập một phát mạnh vô lồn rồi bắt đầu bắt chước phim sex, cô thì đút còn hai tay thì giữ hai tay của cô ra phía sau, anh đừng làm vậy. Cho em thở nữa, Mặc kệ tiếng thở hộc hịch của cô giáo. Tôi vẫn giữ tay và tiếp tục đút. Em thật hư đốn khi chửi anh. Phạt em đi anh ơi, xuất dòng tinh dịch của anh vô em đi, cho cô giáo này một bài học đi. Nghe xong tôi liền dứt khoát tiếp tục đút và lại cô khi mà cô đang bị giữ tay còn bị đút. Giờ đây cô nhìn rất dâm khi mà bộ ngực xòa ra trước, anh yêu em, ly. Nói xong tôi lại xuất một cái bù ưm, sức lực của tôi đã đạt tới giới hạn, và tôi nằm bệt xuống giường, sướng dê dê quá chồng ơi, em yêu anh nhiều lắm Tôi nằm ngửa ra và cô vẫn còn cứng, quá kỳ lạ, cô còn nằm bẹp xuống rồi lại gần hôn tôi, thật đúng khi lựa chọn anh làm tình còn sướng hơn người yêu cũ em nữa, trinh em do người yêu cũ lấy à. Nói xong tôi với khuôn mặt không giấu nổi sự bực tức nhìn cô ấy. Em biết lỗi rồi, dòng tinh dịch anh đang ở trong em còn lo gì nữa. Em lại ngồi dậy rồi ngồi lên đùi tôi và lại nhìn con cu một cách đắm đuối, có lẽ em mê cặc anh rồi. Sau đó cô nhìn tôi một lát rồi chồng bồ mông đầy dâm dục của mình tới cô. Tôi biết thế cũng giữ cu mình sẵn sàng nghênh chiến, giặc. Nước lồn cô có lẽ đã kết hợp với tinh trùng, giờ lồn cô quá sướng, đầu dương vật chạm một cái mà bùn rùn tay chân, cô rồi cái chẹp xuống rồi rên lên một phát, nắm bắt thời cơ tôi tét mông cô, bóp chặt bờ mông mềm mại này, cô bắt đầu nhấp nhấp lên nhấp xuống, cu anh đang khuấy đảo bên trong em. Tôi liên tục giật phần dưới lên rồi hú hết, nhận đi nè cô, nhận đi em yêu, anh sẽ cho em lên đỉnh lần nữa. Tôi cũng bị chiếm hữu. Tôi chỉ biết nằm giật giật lên cho em nhấp, tôi đã vào sâu cái lồn ẩm ướt này, nó vẫn còn rất trơn, nước ra khá nhiều, cô thì cứ dập còn tôi thì xoa mông cô, sướng không chồng ơi Tiếp đi, nhấp mạnh vô, anh sướng quá em ơi. Phê quá, cụ anh chất lượng quá, hít ccc, nó vẫn có giật trong người em đã ra qua tận hai lần rồi nhưng vẫn quá sướng dê, em vẫn muốn bị đút vào thật mạnh, bạo dâm em đi, đụ em như con chó đi, em sướng quá anh ra. Anh ra, xuất dòng tinh trùng đậm đặc tuyệt vời đó vào cái lồn dâm dục của con đĩ giáo viên này đi. Nói xong tôi xuất thêm một lần nữa, và cô tôi nóng hổi như muốn nổ, dòng tinh dịch của tôi đang ở trong cô giáo và có vẻ nó rất nóng. Cô lại lè lưỡi ra hú hét, trời ơi não em, nó vỡ rồi ư, sướng quá chồng ơi. Nói xong cô để phần trên nằm bệt xuống giường còn phần mông vẫn để cặc của tôi ở trong, cô tôi nó đã kiệt sức và giờ nó đã xỉu xuống và khó có thể cương một lần nữa. Cô vực dậy mà chống tay quay lại nhìn tôi, cô tôi nó đã xỉu xuống nên nó không còn ở trong lồn cô nữa. Cô quay lại nhìn tôi một lúc rồi lại ngượng mặt lên tôi rồi hun hít và trò chuyện tiếp, cô đã phải vào nhà vệ sinh móc lồn khi mà thấy cô nhóc con cương đó. Tôi thở phì phào cố trả lời em đã từng nghĩ rằng cô là một cô giáo trang nghiêm khi mới gặp lúc đầu đó, cô đã làm em yêu đơn phương bao ngày qua, lúc cô ra kèo đó cô không biết em đã nghĩ bao nhiêu viễn cảnh khi có cô đâu, giờ đây em đang được hưởng thụ khi cô đang trên giường cùng em đó. Cô biết chứ, cô luôn cố tỏ ra mình trang nghiêm nhưng thật sự cô không thể giữ được bình tĩnh trước con cặc của em khi đang cương trong quần. Em là người mà cô mong muốn khi mà người yêu cũ của cô trả tôn trọng cô. Em đã làm những điều mà cô cảm thấy mình được bao bọc và tôn trọng dù cô là giáo viên của em. Người phải dạy em trên trường đời, mà giờ cũng đã qua rồi. Khi vào những lúc này cô sẽ không còn là một giáo viên nghiêm khắc nữa mà sẽ là chính mình. Sẽ là người bên em mãi mãi. Cô sẽ san sẻ đùm bọc em mỗi khi em gặp khó khăn. Và cô chỉ muốn nói là cô yêu em nhiều lắm, xin yêu dấu hả? Em cũng vậy cô, em xin lỗi vì em đã kiệt sức sau lần ân ái của chúng mình. Cô biết chứ? Tiềm thức cô luôn cô nói với cô rằng đây là hành động sai trái nhưng mà cô vẫn muốn em dù nó có sai, cô giờ sẽ tiếp tục dù cho của em nó không cương, em không quan tâm em bị gì, em chỉ muốn được yêu, và yêu, với cô thôi Ly à. Sau khi nói xong cô lại tiếp tục lắc lư lên xuống bờ mông của mình trên con cu đang xìu của tôi, bờ mông căng mịn đang ép cơ thể tôi vô thế, nằm dưới, tôi chỉ biết tuân theo, ôm lấy cô giáo rồi để hai bộ ngực đầy đặn ép vô mình rồi bắt đầu ôm hôn tới tận bao lâu tôi không nhớ. Tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ vào ban chiều muộn, tôi thấy mình đã được mang đồ đầy đủ và đắp chăn bật máy lạnh, tôi nhìn bên tìm xem Ly đang ở đâu, người tôi thật sự tê liệt và khá yếu đuối, thật mệt vì không có ba mẹ ở đây, ba mẹ tôi đi công tác lâu quá, tôi đi xuống tìm cô và vẫn thấy những mảnh áo tôi đã xe biến mất đi, còn cửa nhà cổng như vừa mới được di chuyển, tôi thấy một bịch cháo và chai Sting ở trên bàn. Bụng tôi đã đói meo nên tôi liền bay tới ăn liền, tôi ăn một miếng mà bụng tôi reo hò, cơn đói của tôi sau khi làm tình thật ghê gớm, có lẽ tôi sẽ rút kinh nghiệm. Trước khi trịch nên uống thuốc tăng cường sức khỏe hay ăn đầy đủ, sau khi ăn no nê, tôi mới nhớ lại chuyện, Ly đang ở đâu. Tôi sợ cô ấy bỏ tôi nên tôi liền bật điện thoại ở trên bàn lên và tìm cô vẫn còn đó. Cô đã nhắn lại một vài dòng. Hôm nay nhóc giỏi lắm, chúc mừng. Hẹn mai mốt chúng ta tiếp tục, học, nhé, giờ cô đã là của nhóc. Có gì cứ nói nhé, nhớ ăn đồ ăn cô bỏ trên bàn đó không chết đòi bây giờ cô cần nghỉ ngơi một tí, hẹn mai gặp nhóc nhé. Tạm biệt, tôi cười khỉnh một cái rồi nhắn lại, cảm ơn cô vì ngày hôm nay, chúc ngủ ngon nha, tạm biệt. Thật vui vì kế hoạch của tôi đã thành công, giờ tôi đã mất đi đời trai với cô giáo của mình, nghĩ lại vẫn thấy thật tự hào và công nhận mình thật may mắn. Giờ đây có lẽ cô đã yêu tôi thật rồi, tôi cũng rất yêu cô, nhưng đó là cái lồn của cô chứ tôi không quan tâm mấy việc cô có yêu mình hay không. Mà kệ đi, giờ tôi lại làm việc thường ngày, quét nhà lâu nhà ăn ngủ nghỉ thôi, mai rồi tính tiếp. Còn tiếp.